Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Hoa khoanh tay, lông mày dựng ngược, không hề lùi bước. Tôi là người biết phân biệt đúng xé tì thì sao? Chỉ biết ghen ăn tức ở, người ta bị đánh thì dì câm như hến, giờ lại chê người ta sung sướng. Liên quan gì đến tôi, bà ta bật lại. Với lại, ai bảo cô ta không biết đẻ? Không đẻ được thì bị đánh là đúng. Đàn bà ai mà chẳng từng bị chồng đánh. Trừ tiên sinh ấy hả? Vừa có tiền vừa đẹp trai. Tìm mỏi mắt cũng không thấy được người như thế. Bị đánh thì đã sao? Chẳng phải cô ta vẫn sống dai đó thôi. Cô ta còn từng tự tử đấy. Mà có C, H, E, T đâu. Không nỡ bỏ cái đời sung sướng này thì đừng có giả vờ đáng thương. Phù Hoan bật cười lạnh. Theo gì thì phụ nữ phải nhặt chồng từ trong thùng rác lên mới gọi là có giá trị à? Hai người lời qua tiếng lại, không ai nhường ai. Còn Lê Chi từ đầu đến cuối không chen lời. Cô chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt của phòng 603. Tiếng cãi vã ồn ào đến mức tầng nào cũng nghe thấy, đương nhiên Trần Mỹ Thiến không thể không biết. Bị hàng xóm sỉ nhục thẳng mặt như thế, nếu cô ta vẫn dửng dưng thì đúng là quá kỳ lạ. Hoặc là, cô ta thật sự đã nghe thấy, nhưng không thể ra ngoài. Lời lẽ cay độc của bà thím tóc xoăn đã vô tình xác nhận một điều. Trần Mỹ Thiến từng có ý định tự tử. Sau một hồi lời qua tiếng lại, nhận thấy không thể moi thêm được thông tin gì. Phù Hoan nháy mắt với Lê Chi rồi cả hai rút lui nhanh chóng. Bà thím tóc xoăn nổi giận, đuổi theo như muốn ăn tươi nuốt sống. Đừng có chạy, có gan thì đứng lại. Tôi phải xé cái miệng cô ra mới hả giả. Lê Chi nhẹ nhàng đưa tay ra ngăn bà ta lại. Không ai thấy cô dùng sức, nhưng bà thím tóc xoăn đột ngột như bị một lực vô hình kéo xuống. Cả người bà ta nhào xuống đất, đầu gối đập mạnh vào sàn đá, vang lên tiếng rắc rắc rợn người. Gương mặt bà ta tái xanh vì đau đớn, chỉ biết há miệng mà không phát ra nổi một lời chửi rủa. Những người xung quanh ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó. Dì ơi, sao dì lại quỳ xuống thế? Thôi đứng dậy đi, làm gì đến mức ấy? Bà thím tóc xoăn vừa nhục vừa tức, khuôn mặt méo mó, nhưng không thể phản bác được câu nào. Lê Chi nhìn bà ta, khóe môi cong lên nhàn nhạt, không nói thêm lời nào, chỉ quay người rời đi trong im lặng. Khi xuống đến tầng 1, Phù Hoan đã đứng đợi ở cửa. Thấy Lê Chi đi xuống, cô ấy nhướng mày, cười rạng rỡ. Sao rồi, cũng ra trò lắm đúng không? Lê Chi giơ ngón cái lên tán thưởng. Phù Hoan cười hả hê, nhưng chẳng bao lâu sau lại hạ giọng, gương mặt trở nên u ám. Nhưng mà nói thật, mấy người như bà thím kia tôi gặp ngoài đời nhiều lắm. Bản thân sống chẳng ra gì, lại không chịu được khi thấy người khác sống yên ổn. Suốt ngày chỉ tìm niềm vui trên nỗi đau của người khác. Lê Chi ngước nhìn bầu trời đã bắt đầu nhuộm màu hoàng hôn. Cô đưa Mạnh Vũ Hàm cho Phù Hoan chăm sóc rồi một mình quay lại tầng 6. Lần này, cô không gõ cửa ai, chỉ lặng lẽ lên thẳng tầng và trốn vào nhà vệ sinh nữ ở gần hành lang. Trừ Quang Ngạn sắp tan làm, việc Trần Mỹ Thiến không bao giờ xuất hiện vào ban ngày có thể do bị giam giữ, cũng có thể là vì một lý do kỳ lạ nào đó khiến cô ta không thể ra ngoài. Nhưng bà Khâu đã từng nhắc rằng vài ngày trước, Trần Mỹ Thiến có giúp bà chuẩn bị mâm cơm cúng. Thời điểm đó chính là lúc hoàng hôn. Có lẽ Trần Mỹ Thiến cũng giống như những người đã C, H, E, T ở tầng 2 bị giới hạn hành động theo thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ đến khi Trừ Quang Ngạn về nhà, cô ta mới có thể ra ngoài. Đây rất có thể là cơ hội duy nhất để gặp mặt trực tiếp Trần Mỹ Thiến. Tầng 6 lúc này tĩnh mịch đến rợn người. Lê Chi đứng nép trong nhà vệ sinh, chỉ có thể nghe tiếng bà thím tóc xoăn đang lục đục đi lại trong hành lang, bưng nồi canh mới hầm xong vào phòng. Tiếng cửa đóng sầm cùng tiếng lầm bầm chửi bới vang vọng, rõ ràng bà ta vẫn chưa hết hậm hực. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Tiếng bước chân quen thuộc, đều đặn và trầm ổn là Trừ Quang Ngạn. Lê Chi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh ta, áo vest chỉnh tề, cặp công vụ trong tay, điềm nhiên bước lên từng bậc thang như một người đàn ông thành đạt trở về tổ ấm. Khi đến hành lang tầng 6, anh ta dừng lại, tra chìa vào ổ, rồi mở cửa phòng khép lại rất nhẹ. Và rồi, hoàn toàn yên tĩnh, Mộng Vân thường không có tiếng chào hỏi, không có cuộc trò chuyện vợ chồng, chẳng có lấy một thanh âm chứng minh rằng bên trong có ai đang chờ đợi. Cách chương.